Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là đến 10 rưỡi thì rốt cuộc là cái vũ trường bên kia nó đã chuyển thành phòng hát karaoke rồi. Không còn nghe tiếng bass đập nữa, người ta hát toàn những bài nhẹ nhàng thôi, tình cảm da diết, lãng mạn, mặc dù mình chẳng nghe rõ cái gì cả nhưng mà nó đỡ rức đầu. Thì mình có cơ hội để tiếp tục đọc truyện. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử chương, đó là 9 cái thiên địa pháp tướng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cả bên Như Ý Tử cũng đã chuẩn bị những con bài tủ các kiểu con là điều. Còn bên Phương Hàn thì cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Hai bên đối phương đều tin chắc là mình sẽ nghiền ép đối phương. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc ai làm thịt ai các bạn nhé. Phương Hàn ra rồi, hào khí như vậy, xem ra hắn đã tích xúc đầy đủ khí lực. Mà Như Ý Tử sao còn chưa tới vậy? Cuộc quyết đấu giữa hai người bọn họ là ngày hôm nay cơ mà. Mấy cao thủ thấy được tại Luân Hồi Phong, Phương Hàn đã lao ra, lăng không ở giữa bầu trời. Thân thể mọi người đều chấn động, ánh mắt kích xạ mà tới. Mà có hai người đã bay lại gần, Phương Hàn liếc mắt nhìn qua, cư nhiên là Tiêu Phi, kẻ đã bị mình đánh bại tại Linh Lung Phúc Địa. Còn một người nữa là Thu Tế Vũ của Linh Lung Phúc Địa luôn. Phương Hàn, ngươi khiêu chiến với Như Ý Tử, chuyện này tựa hồ như phần thắng không lớn à. Linh Lung Tiên Tôn cũng nghe được tin tức này cho nên đặc biệt sai ta tới xem. Ngươi rốt cuộc là nhờ vào thứ gì mà dám đối đầu với nguy hiểm như vậy? Phải biết rằng hiện tại lực lượng tích xúc của ngươi lại dưới sự giúp đỡ của Linh Lung Phúc Địa tu luyện thêm vài năm trở thành vạn cổ cự đầu là chuyện gần như chắc chắn. Ngươi cần tiên đan, Linh Lung Phúc Địa ta cũng có, muốn đạo khí thì cũng có luôn. Như Ý Tử đối thủ bậc này chờ có vài năm nữa, ngươi tùy thời có thể trấn áp hắn cơ mà, cần gì phải mạo hiểm như vậy? Trước mặt rất nhiều người, Thu Tế Vũ cũng không hề che giấu ý định lôi kéo Phương Hàn của Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Tiên Tôn thực sự đối tốt với ta, nhưng mà tu đạo phải do chính mình. Lần này ta khiêu chiến Như Ý Tử chính là muốn mài luyện, tìm được kinh nghiệm để quyết đấu sinh tử với vạn cổ cự đầu. Ta sẽ có cơ sở hùng hậu cho tương lai. Linh Lung Phúc Địa có thể cho ta đan dược, có thể cho ta đạo khí, nhưng không thể giúp ta mài luyện. Tu đạo tối trọng yếu nhất chính là việc mài luyện này. Phương Hàn liếc mắt nhìn Thu Tế Vũ rồi nói tiếp, huống chi, nếu như ta tuyệt đối không nắm chắc, thì cũng không bổng bột tới như vậy. Đã vậy thì ta cũng không khuyên giải ngươi nữa. Bất quá ta nói cho ngươi biết, Như Ý Tử đã mượn được đại hoàng cổ lô của đồ đệ hắn, cùng với Mỹ Thu Tiên, Đồng Cước Tiên, Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, đồng thời tu luyện một môn thần thông. Thậm chí là bốn người kia có thể đem một phần tinh nguyên cho Như Ý Tử với ý đồ giúp hắn đột phá cảnh giới bất tử chi thân. Bất tử chi thân há có thể dễ dàng đột phá như vậy. Hắn muốn đột phá thì sớm đã đột phá rồi, còn phải chờ tới hiện tại hay sao? Thời điểm hắn tấn thăng làm vọn cổ cự đầu, được tiên giới pháp tắc không hoàn thiện. Cho dù có tích xúc đủ nguyên khí thì cũng vô dụng thôi. Tại thời điểm Yên Thủy Nhất tấn chức trưởng sinh bí cảnh, hắn đã cảm nhận được đại đạo pháp tắc tiên giới. Hắn biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhớ tới Yên Thủy Nhất, trong lòng hắn khẽ động. Yên Thủy Nhất hiện tại hẳn là đã trở thành phó trưởng môn rồi. Tên có thể là cũng được đổi, hẳn gọi là Yên Thủy Thiên mới đúng. Không thể tưởng được là người cũng biết rõ về trường sinh bí cảnh như vậy. Thu Tế Vũ chấn kinh rồi, thoáng cái nói. Ta chỉ tới nói cho người biết một tin tức này, cũng mong là người còn có đòn sát thủ, có thể chém giết Như Ý Tử. Sau khi nói xong, thân thể của nàng khẽ động bay về đại điện tiếp khách. Tiêu Phi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện chấp pháp đệ tử sao? Phương Hàn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phi. Lần này ta tới là đầu nhập dưới trướng của ngươi. Dị nhân chuyển thụ tâm ma đại chú kiếm cho ta đã nói. Đạn kiếp nặng sắp buông xuống, đầu nhập vào ngươi thì còn có một đường sinh cơ. Ta không dám vi phạm ý tứ của vị tiền bối này. Tiêu Phi cung kính nói. À, trong lòng Phương Hàn xoay chuyển lập tức biết được kẻ trợ giúp mình đánh bại Long đạo nhân Mộc đạo nhân chính là vị tâm ma lão nhân kia. Thì ra là tâm ma lão nhân, vị tiền bối này để ngươi tới. Nếu như là vị tiền bối này an bài thì chắc hẳn có thâm ý của hắn. Ngươi là đệ tử, đệ nhất chân truyền của Thông Thiên Kiếm Phái. Bây giờ đầu nhập vào ta, thân phận không hợp. Bất quá ta đang muốn liên hợp đệ tử các môn phái tiền đạo để thành lập đội ngũ chấp pháp. Ngươi là người đầu tiên, từ nay về sau chúng ta liên thủ, thông suốt cả tiền đạo, làm ra một phen oanh oanh liệt liệt mới được. Phương Hàn cũng không biết tâm ma lão nhân để Tiêu Phi tới là có ý gì với mình. Nhưng mà lão nhân này hiển nhiên là không có ác ý. Hơn nữa hắn nói đại kiếp nạn sắp buông xuống thì hiển nhiên cũng biết về chuyện thần tộc xâm lấn. Loại cao thủ cấp bậc như tâm ma lão nhân thì cơ hồ không có chuyện gì giấu giếm được hắn cả. Tại tiên đạo thập môn, ta coi như có giao du không nhỏ, chuyện này cứ giao cho ta. Tiêu Phi gật đầu nói, nếu như Phương Hàn sư huynh có thể gặp được vị tiền bối này, hy vọng có thể giúp ta năn nỉ một chút, để lão nhân chuyển thụ tâm ma đại chú kiếm đầy đủ cho ta. Được, người đi đi, như ý tử tới rồi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt xuyên qua đám mây trắng, tới tầng cửu thiên cương phong ở xa xa. Lập tức có thể thấy được trong ngàn dặm của tầng cửu thiên cương phong có năm cỗ đại lực cường hoành xé rách không gian. Tất cả gió lớn đột nhiên ngưng tụ về đó tạo thành năm luồng gió lốc cực lớn. Sau khi hạ xuống, phong nhận bắn ra bốn phía xoay tròn bất định, dường như là có năm con cự long phong hệ đang ngẩng đầu quẫy đuôi, toàn bộ hạ xuống thiên hình đài. Cuối cùng năm luồng phong quyển này biến mất không còn bóng dáng, uy phong không còn sót lại chức gì, trực tiếp dung nhập vào trong thiên địa chi khí. Chính giữa năm luồng long quyển hiện ra năm người, bốn đạo nhân, một lão giả, bằng nữ. Phương Hàn liếc mắt nhìn trong bốn đạo nhân này có một người là Như Ý Tử, mà người còn lại hiển nhiên là Tam Tiên Nhị Lão, Mỹ Tu Tiên, Đông Cước Tiên, Lô Lan Bà và Phất Vân Tàu. Hắc hắc, Như Ý Tử, đây là tên nghiệp chướng đã khiêu chiến với người sau. Vừa rơi xuống trên thiên hình đài, lão lương kia lập tức lên tiếng, cười âm trầm, dùng một cây trượng chỉ tới Phương Hàn mà nói. Tiểu nghiệp chướng này cũng không có chỗ nào thần kỳ cả, lại có thể dám miệt thị uy nghiêm của vạn cổ cự đầu, chán sống à? Lão nương này chính là Lô Lan Bà. Ánh mắt như băng của Phương Hàn nhìn lão nương Lô Lan Bà này, chỉ thấy dáng người đối phương nhỏ gầy, một thân hắc y, cầm trên tay một cây quải trượng thiếu đầu, đây là đầu đại bàng. Một cỗ sương mù màu đen không ngừng quay tròn quanh thân, tựa hồ là tu luyện công pháp mà đạo, cũng không biết làm sao tu thành vạn cổ cự bà, cự đầu. Lão yêu bà, nơi này là Vũ Hóa Môn, chứ không phải vực ngoại hoang vu, vô văn hóa của ngươi. Trong miệng ngươi không được sạch sẽ, xem ra là muốn tìm chết. Sớm muộn ta cũng sẽ bắt ngươi, phong ấn pháp lực, đem ngươi nắm vào trong kỹ viện nát nhất của thế tục, cho ngươi nếm thử đủ loại tư vị. Nhưng mà lão bà ngươi quá xấu xí, chỉ sợ ngay cả mấy lao nhân cũng chẳng buồn hỏi thăm. Tuy ngữ khí của Phương Hàn hời hợt, thế nhưng thập phần độc ác. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lô Lan Bà nghe xong lập tức giận tím mặt, nổi trận lôi đình. Thiếu đầu trượng cầm trong tay xỉa tới, một đạo hắc khí lập tức bắn ra. Lô Lan Bà triệt để phẫn nộ, mụ thân là vạn cổ cự đầu, không biết đã tu luyện bao nhiêu năm tháng. Ở vực ngoại tinh không tự lập môn hộ, giống như Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, đều là chủ của một tinh cầu. Tuy còn xa mới so được với tiên đạo thập môn của huyền hoàng đại thế giới, nhưng cũng là nhân vật tung hoành một phương, được người người kính ngưỡng. Cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám quát lớn với mụ. Thiếu đầu trượng huy vũ, khói đen tuôn ra. Từng đạo khói đen như linh xả kết thành thiên la địa võng, muốn vây hãm Phương Hàn, cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên. Thiếu đầu trượng này là pháp bảo mà Lô Lan Bà đắc ý nhất, là một kiện hạ phẩm đạo khí gọi là thiên cầm trượng, khổ luyện ngàn năm thu thập tài liệu mới tế luyện thành công. Thông thường thì vạn cổ cự đầu chỉ có thể tế luyện ra hạ phẩm đạo khí, mà cường giả tu thành bất tử chi thân có thể tế luyện ra trung phẩm đạo khí. Nếu như cường giả cỡ Phong Bạch Vũ dẫn ngộ quy tắc không gian thời gian, sự thần diệu của tạo hóa thì có thể tiến hành chuyển đổi vật chất, sửa tốt thành xấu, sửa xấu thành tốt, hóa nước thành dầu, có thể luyện ra thượng phẩm đạo khí. Mà nếu như tu thành cấp bậc như Hỗn Thiên đạo nhân, có thế giới riêng của mình, có thể luyện ra thế giới chi lực thì có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Lô Lan Bà mặc dù là vạn cổ cự đầu, thế nhưng mụ còn cách rất xa bất tử chi thân, căn bản không có khả năng tế luyện trung phẩm đạo khí. Nhưng mà kiện hạ phẩm đạo khí này đã dung nhập không biết bao nhiêu tinh hồn của cầm điểu cường đại. Tốc độ tấn công có thể so được với Thuấn Sáp Đại Pháp. Sở dĩ mụ trở thành vạn cổ cự đầu là chiếm được quyển kinh thư của một vị tiền bối có tu vi cao thâm tên gọi là Linh Thiếu Thượng Nhân. Quyển kinh thư đó được gọi là Thiên Cẩm Chân Kinh, đồng thời còn có mấy viên đan dược gia tăng thọ nguyên. Khổ luyện vài ngàn năm lại kết giao với Như Ý Tử, trao đổi cùng nhau, dưới cơ duyên xảo hợp mà tấn thăng vạn cổ cự đầu. Nhưng mà chỉ dừng lại ở cấp bậc này, mãi vẫn không luyện được tới nhị trọng bất tử chi thân. Thế nhưng trường sinh bí cảnh là trường sinh bí cảnh, uy nghiêm không thể mạo phạm. Một kiện hạ phẩm đạo khí mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta, phá cho ta. Đối mặt với khói đen công tới, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên quát lớn, bàn tay đưa về phía trước, xé toang toàn bộ làn khói đen. Ngón tay bấm quyết, một vòng tinh quang như mặt trời, cùng với một vầng trăng lưỡi liềm. Hội tụ cùng một chỗ, ông chấn động, trực tiếp chém tới trước mặt Lô Lan Bà. Nhật Nguyệt Tinh Luân, một đôi trung phẩm đạo khí. Lô Lan Bà phát ra khói đen là muốn dạy cho Phương Hàn một bài học. Thế nhưng nào biết đối phương chỉ khẽ nhấc tay đã phá vỡ cương khí khổ luyện nhiều năm của mình, mà còn phản kích lại, mênh mông ánh thái dương và ánh trăng, bức bách khiến mụ không thở nổi. Uy lực của trung phẩm đạo khí vốn đã khủng bố, huống chi còn là một đôi. Hơn nữa lực lượng một kích này, Phương Hàn đã dùng nguyên khí tiên giới của thế giới chi thụ và nguyên khí tiên giới do Mộc đạo nhân chu cấp rót vào trong Nhật Nguyệt Tinh Luân, tương đương với 2 vạn cổ cự đầu đồng thời thúc dục. Bùm! Âm thanh liên tiếp vang lên, từng đạo cấm pháp và hộ thân cương khí bố trí trên người Lô Lan Bà bị Nhật Nguyệt Tinh Luân bao vây xoay tròn thế như trẻ tre, mắt thấy chuẩn bị sáp lại chém thân mụ làm hai nửa. Hừ! Lão nhân thân thể như cây gậy trúc đến bên người mụ, hừ lạnh một tiếng, thân thể bay lên, tay phát ra một đạo tinh quang hung hăng chống lại Nhật Nguyệt Tinh Luân. Đây là trượng phu của Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, được xưng là nhị lão. Như Ý Tử thấy một màn này khóe miệng cười gằn, đột nhiên bàn tay vừa lật, một cái lò đan như ẩn như hiện xuất hiện sau lưng hắn. Hồi, Phương Hàn đã sớm phòng bị thượng phẩm đạo khí đại hoang cổ lô trên người Như Ý Tử. Tâm thần khẽ động, Nhật Nguyệt Tinh Luân lập tức xoay tròn chuẩn bị thu về. Tên tiểu nghiệp chướng này khó trách lại kiêu ngạo như thế, cho rằng chiếm được 2 kiện trung phẩm đạo khí là đủ sức khiêu chiến với ta sau. Hôm nay ta sẽ thu sạch một đôi Nhật Nguyệt Tinh Luân này để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Như Ý Tử há có thể chịu để Phương Hàn thu hồi Nhật Nguyệt Tinh Luân. Đại hoang cổ lô khẽ xoay tròn, bên trong xuất hiện huyệt động đen kịt, thôn phệ cả ánh sáng, không gian vô tận bên trong lần lượt sụp đổ. Nhật Nguyệt Tinh Luân cư nhiên xoay tròn rồi từ từ bị hút vào bên trong. Các ngươi cái gì mà tam tiên nhị lão, chỉ là một đám hồ bằng cẩu hữu mà thôi, chẳng lẽ muốn liên thủ đối phó với ta? Thân thể Phương Hàn uyển chuyển chuyển động, từng nguyện ngụm nguyên khí phun ra, Nhật Nguyệt Tinh Luân đột nhiên hóa thành rất nhiều phù lục huyền ảo. Anh một tiếng. Đúng lúc này một cỗ đại lực vô hình cắt ngang tới trước mặt Phương Hàn cùng Như Ý Tử. Phương Hàn chỉ cảm thấy Nhật Nguyệt Tinh Luân chấn động bay ngược trở lại. Sau đó trên thiên hình đài xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ, bạch y tóc trắng, ngón tay thon dài, tóc gió tung bay. Đúng là trưởng giáo chi tôn của Vũ Ha Môn, Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ vừa xuất hiện, không nói lời nào lập tức động thủ, 4 đạo tinh quang trực tiếp bao trùm Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tù Tiên, Đồng Cước Tiên, sau đó chấn động. 2 tiên 2 lão trực tiếp bị ném vào trong đại điện tiếp khách. Dưới thân bọn họ xuất hiện một cái ghế tinh thạch mà dài, đồng thời tinh quang bao trùm với họ. Đáng giận, Phong Bạch Vũ này thực sự lợi hại, 4 người chúng ta chính là vạn cổ cự đầu, vậy mắn chỉ cần phất tay, muốn nặn chúng ta thành bộ dáng gì thì nặn, lực lượng thật là mạnh mẽ. Mỗi lần Lô Lan Bà bị tinh quang bao phủ lập tức cảm thấy toàn thân không thể động đậy, pháp lực cũng không vận chuyển được. Hơn nữa trong đại điện, mụ kiệt lực muốn đứng dậy để thoát khỏi cái ghế đá nhưng không thể. Cự nhiên đã bị giam cầm. Trong lúc Phong Bạch Vũ phất tay có thể nhìn ra là hắn không hề khách khí, cưỡng chế để 4 người ngồi vào vị trí, thế nhưng trên thực tế là giam cầm họ. Ừ, 4 người này thực sự không biết tự lượng sức mình. Chuyện tình giữa Như Ý Tử và Phương Hàn người ta là nội bộ Vũ Hóa Môn. Đám tán tù các ngươi lại hợp lực với Như Ý Tử, nhúng tay vào chuyện nội bộ Vũ Hóa Môn, không trách người ta giam cầm các ngươi. Phong Bạch Vũ từ 3.000 năm trước đã được xưng là một sát thần, không biết là đã chu sát bao nhiêu ma thần và tiên ma cao thủ 2 đạo. Các ngươi chỉ là tam tiên nhị lão, chỉ là một lũ tôm nhỏ mà thôi. Phong Bạch Vũ chỉ cần đánh giấm cũng có thể dễ dàng giết sạch các ngươi. Mấy người thấy một màn như vậy lập tức cười lạnh. Mấy người này là phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, cung cấp bậc với Yên Thủy Thiên. Lần này được Như Ý Tử mời tới làm chứng, bọn họ tuy mang theo uy nghiêm của Thái Nhất Môn, thế nhưng không dám tùy ý dương oai tại Vũ Hóa Môn. Chư vị, hôm nay là ngày giải quyết ân oán giữa một vị đệ tử chân truyền và một trưởng lão Vũ Hóa Môn ta. Đây cũng chẳng phải chuyện vui mừng gì cả, nhưng mà có oán báo oán, có thù báo thù. Vũ Hóa Môn ta vẫn đặt 2 chữ công bình lên làm đầu. Sắc mặt Phong Bạch Vũ không đổi, âm thanh truyền tới tai của mỗi một người. Hôm nay tôi quan sát trận chiến giữa Phương Hàn và Như Ý Tử trưởng lão, có đệ tử Thái Nhất Môn, cũng có trưởng lão Linh Lung Phúc Địa và rất nhiều cự đầu. Bất quá ta không hy vọng bất luận kẻ nào nhấn tay vào trận quyết đấu này. Như Ý Tử, Phương Hàn, các người cảm thấy thế nào? Trưởng giáo sư huynh, Phương Hàn kẻ này đại nghịch bất đạo, không biết kính trọng bề trên. Hơn nữa hôm nay nguyện ý khiêu chiến với ta, ta không thể không nghênh. Nếu như ta giết chết hắn, hy vọng trưởng giáo sư huynh không nên truy cứu. Như Ý Tử âm lãnh cười nói. Sinh tử quyết đấu đều nghe theo thiên mệnh đi. Âm thanh của Phong Bạch Vũ không mang theo nửa điểm tình cảm, bàn tay tùy ý vẽ lên, 4 phía quanh thiên hình đài xuất hiện vô số những vách tường thủy tinh. Trong lúc các ngươi quyết đấu có khi sử dụng thượng phẩm đạo khí, có khi bức bách nhau tới sinh tử tuyệt địa phải tự bạo nguyên thần, ảnh hưởng tới không gian. Vì phòng ngừa pháp lực của các ngươi ảnh hưởng tới mọi người, ta phong tỏa phạm vi 5 vạn trượng hư không, các ngươi có thể tận tình thi triển thần thông. Vâng, trưởng giáo chi tôn. Phương Hàn nhìn vách tường thủy tinh bốn phía, biết đây là dùng thiên hoàng kính để bố trí, không ai có thể phá vỡ được. Vậy thì các ngươi bắt đầu đi. Thân thể phong bạch vũ lóe lên biến mất. Ở trên thiên hình đài, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, lúc này đã hoàn toàn bị phong bạch vũ thi triển ra tầng tầng những cái vách tường thủy tinh phong tỏa, khiến cho dư lực không thể ảnh hưởng ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại Như Ý Tử và Phương Hàn. Không thể tưởng được là trưởng giáo sư huynh lại không thèm giữ ngươi. Có thể thấy được là hắn đã thất vọng đến cực điểm về ngươi, triệt để vứt bỏ ngươi rồi. Đại trưởng môn của Vũ Hóa Môn ta chính là đồ đệ của ta, Hoa Thiên Đô. Đây là số mệnh chú định sẵn rồi. Nhìn vách tường thủy tinh chung quanh, Như Ý Tử thỏa mãn nở nụ cười. Hắn cho rằng là Phong Bạch Vũ sẽ can thiệp vào chuyện mình giết Phương Hàn. Không ngờ được hắn lại triệt để tạo điều kiện cho hai người chém giết lẫn nhau. Ở trước mặt nhiều người, Phong Bạch Vũ mở miệng lời vàng tiếng ngọc thì sẽ không đổi ý. Trong lòng hắn tự nhiên là phi thường đắc ý. Phương Hàn, hiện tại nếu như người quỳ xuống dập đầu 10.000 lần, quỳ xin tha thứ thì còn kịp. Người quỳ trên đất dập đầu trước mặt ta, ta sẽ không giết người. Bằng không chỉ nhờ vào kiện hoàng tuyên đồ không đầy đủ, còn cái gì gọi là bắt bộ phủ đồ để hàng phục thiên ma gì đó, cũng không phải đối thủ của ta. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết. Giờ khắc này Phương Hàn biết là mình có thể toàn tâm toàn ý giết chết Như Ý Tử, căn bản không sợ người khác can thiệp. Phong Bạch Vũ đã nói vậy thì khẳng định trong lúc mình và Như Ý Tử quyết đấu không ai có thể nhúng tay. Bây giờ thì Như Ý Tử chỉ có một kết cục, đó chính là chết ngắt. Thân thể khẽ động, Hoàng Tuyền Đồ bay ra, khắp nơi tràn ngập A Tỷ khí. Một tòa A Tỷ môn mở ra, Nại Hà Kiều cũng xuất hiện dưới chân Phương Hàn. Mà bắt bộ phù đồ cũng phun ra từ miệng hắn, biến thành một tòa bảo tháp chấn áp Như Ý Tử. Mấy ngày nay bắt bộ phù đồ được Phương Hàn tu luyện, trong đó thì bắt bộ dung lô và ngũ ngục vương đỉnh dung hai làm một biến thành đạo khí, uy lực tăng lên gấp bội. Một khi xuất thủ, vạn đạo tinh quang vang vọng không ngừng ầm ầm xông tới, bên trong trọn vẹn phun ra cả vạn kiện pháp bảo, còn có cả nhật nguyệt tinh luân trói lọi như ngàn khối mặt trời, ngàn khối mặt trăng xoay tròn khắp nơi. Vách tường thủy tinh mà Phong Bạch Vũ bố trí cũng run rẩy tựa hồ muốn vỡ. Mà giờ khắc này Mộc đạo nhân ẩn giấu trong bát bộ phủ đồ cũng thúc giục nguyên khí, đem nguyên thần Sa La Mộc bám vào thân tháp. Ở trên thân tháp có một cỗ tiên khí thuần dương, được Nhật Nguyệt Tinh Luân luân chuyển Thánh Vương hấp thu, khiến cho mấy kiện đạo khí bắt đầu cuồng bạo. Oanh! Bát bộ phủ đồ phun ra vài kiện pháp bảo, dường như là một pho tượng thái cổ đại thần, phát ra tiếng hò reo hủy diệt. Đối mặt với uy áp như thế, sắc mặt của Như Ý Tử cũng hơi biến đổi. A Tỷ chi môn của Hoàng Tuyền Đồ được Nại Hà Kiều phụ trợ, bát bộ phù đồ chủ động, chốc lát đã bộc phát uy lực. Bát bộ phù đồ gào thét phun ra ngàn vạn pháp bảo, càng có Mộc đạo nhân Hắc U Vương vận chuyển thiên địa pháp tướng điều khiển chỉ huy thiên ma. Uy lực này đủ khiến cho vạn cổ cự đầu cảm thấy khủng bố. Như Ý Tử cũng chưa từng gặp qua pháp bảo khủng bố như vậy. Răng rắc. Cơ hồ hắn cũng cảm giác được thiên địa như sụp đổ, lực lượng cuồng mãnh áp tới khiến thân thể quắn, không thể nhúc nhích được. Đây rõ ràng là cao thủ cùng cấp bậc với hắn thúc giục pháp bảo, bằng không thì không thể gây áp lực lớn đến như vậy. Trong nháy mắt này hắn cũng không kịp vận dụng đại hoang cổ lô, dù sao thượng phẩm đạo khí này không phải là của hắn mà là của Hoa Thiên Đô. Nó đã nhận Hoa Thiên Đô làm chủ, không có dễ dàng sử dụng như loại pháp bảo tự mình luyện chế. Trên đỉnh đầu hắn thoát ra một pho tượng cự nhân. Cơ nhân này giống y như hắn, tay cầm ngọc Như Ý, là một gã đạo nhân, dáng người cao tới trăm trượng, đứng sừng sững trước bát bộ phủ đồ, chống đỡ không cho ngọn tháp này đè xuống. Như Ý Tử, ta là Mộc đạo nhân, chủ trì kiện bát bộ phủ đồ này. Cảnh giới của ngươi giống ta mà thôi, không thể làm gì được ta. Mau chóng quy y dưới trướng của Phương Hàn, dung nhập vào bát bộ phủ đồ, bằng không thì ngươi cách cái chết không xa nữa. Mộc đạo nhân sử dụng đại phổ độ thiền quang chuyển ra âm thanh. Vạn cổ cự đầu, là vạn cổ cự đầu, ngươi ở trong bát bộ phủ đồ, sao có thể là vạn cổ cự đầu được? Như Ý Tử rõ ràng cảm giác trong bát bộ phủ đồ không ngừng quấn quanh thần dương khí, có một cỗ nguyên khí tiên giới khổng lồ liên tục không ngừng từ hư không hạ xuống. Ngay lập tức hắn biết là trong bát bộ phủ đồ có một vị vạn cổ cự đầu cùng cấp bậc với hắn, đều là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng, vạn thọ cảnh. Rốt cuộc hắn đã biết Phương Hàn cậy nhờ vào cái gì? Như Ý Tử, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng ta bằng vào cái gì? Có thể nói giết ngươi phải không? Ừ. Sau khi ta đi ra từ Linh Lung Phúc Địa, Tào Ngộ Long đạo nhân và Mộc đạo nhân đuổi giết, kết quả hai người bị ta đánh bại, Mộc đạo nhân bị ta độ hóa nguyên thuần, trở thành khí linh cường đại trong bát bộ phủ đồ, hiện tại đã hòa tan là một thể với bát bộ phủ đồ. Thực lực của Mộc Lão Nhân không hề dưới ngươi. Hiện tại thì ngươi biết ta dựa vào cái gì khiêu chiến ngươi rồi chứ? Như ý tử, ngươi còn muốn cuồng vọng, tưởng giết ta? Sao có thể? Là ta hiện tại sẽ giết chết ngươi, muốn cho ngươi hình thần câu diệt. Bản thân cho dù tự bạo nguyên thần cũng không có tác dụng, bởi vì ta có hoàng tuyển đồ, ngươi sẽ không được kiện tuyệt phẩm đạo khí này, nguyên khí sẽ bị ta thu dụng thôi. Khương Hàn sảng khoái thét dài, âm thanh như có trăm ngàn con rồng đồng thời giống lên. Bát bộ phù lô tiếp tục đè xuống, từng chút áp xuống đỉnh đầu Như Ý Tử. Cái gì? Vạn cổ cự đầu được luyện hóa trở thành khí linh. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân đuổi theo giết Phương Hàn, cư nhiên còn bị hắn bắt. Làm sao có thể? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Vạn cổ cự đầu bị bắt lại rồi bị luyện hóa vào trong pháp bảo, đây thật là khinh người. Chuyện này sao có thể? Ta tuyệt đối không tin. Phương Hàn kẻ này cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể độ hóa một vị vạn cổ cự đầu. Thế nhưng sự thực bày ra trước mắt, không tin không được à? Kẻ này rốt cuộc lai lịch gì? Sau lưng hắn có nhân vật nào không? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Đại Đế còn chưa có chết mà ở bên cạnh đi theo phù hộ hắn? Khi Phương Hàn tung ra bát bộ phù đồ, Mộc đạo nhân quấn quanh mặt trên kiện đạo khí này, tất cả cự đầu quan sát đều sôi trào, tâm tình thiếu chút là không khống chế được. Hàng phục một vị vạn cổ cự đầu làm khí linh trong thần tháp, cho dù là đại môn tiền đạo cũng chưa hẳn có thủ đoạn này. Phải biết rằng giết một vị vạn cổ cự đầu thì dễ, nhưng hàng phục họ để họ mãi mãi nghe lời khó càng thêm khó. Cho dù có cưỡng chế trận áp thì họ cũng sẽ nổi loạn. Thủ tế Vũ mãnh liệt đứng lên. Thời điểm hắn rời khỏi Linh Lung Phúc Địa, ta có hỏi trưởng giáo tiên tôn xem hắn có việc gì không. Trưởng giáo tiên tôn chỉ nói có hai chữ không sao. Không thể tưởng được hắn thực sự gặp nguy không sao, hơn nữa còn chiếm được thiên đại chỗ tốt. Nó không chừng như từ lần này thực sự bị hắn giết chết ngoảo. Hảo thủ đoạn, khó trách nghiệp chướng này lại dám giết đệ tử Kim Đan Thái Nhất Môn chúng ta. Ngay cả vạn cổ cự đầu cũng bị hắn độ hóa, luyện nhập vào trong pháp bảo. Loại thủ đoạn này... Mấy vị phó trưởng môn của Thái Nhất Môn thần sắc cũng trở nên hoảng sợ, đồng thời thân điểm trao nổi lẫn nhau. Phương Hàn, kẻ này còn chưa diệt trừ, Thái Nhất Môn ta vĩnh viễn không có ngày yên ả. Hiện tại mới chỉ là thần thông bí cảnh mà đã hàng phục được vạn cổ cự đầu. Nếu chờ khi hắn trở thành vạn cổ cự đầu thì còn lợi hại đến đâu. Sau khi trở về, ta nhất định báo tin này cho trưởng giáo Chí Tôn. Sau này phải không tiếc bất cứ giá nào tìm cơ hội giết hắn. Lần này Như Ý Tử hỏng rồi. Phương Hàn độ hóa được vạn cổ cự đầu Mộc đạo nhân, thực lực đã gần tới mức vô hạn. Hắn lại có nhiều pháp bảo như vậy, không biết có thể triệt để giết chết Như Ý Tử hay không. Không có khả năng đâu. Trên tay Như Ý Tử có Đại Hoang Cổ Lô, cũng là một kiện thượng phẩm đạo khí, hơn nữa hắn có thể phát ra được tám thành lực lượng, Phương Hàn chưa chắc làm gì được hắn. Bất quá ta trái lại muốn nhìn xem, Phương Hàn tu luyện thiên địa pháp tướng rốt cuộc có hình dạng gì, lâu như vậy mà hắn còn chưa lòi ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình. Lúc này trong lòng Thiên Hình trưởng lão không yên ả. Trưởng giáo sư huynh, không thể tưởng được Phương Hàn lại che giấu sâu như vậy, hiện tại chỉ sợ Như Ý Tử thực sự nguy hiểm rồi. Rất tốt, rất không tồi. Phương Hàn quả nhiên là nhân vật kiệt xuất của Vũ Hóa Môn ta, lại có thể độ hóa một vị vạn cổ cự đầu vào trong pháp bảo. Lần này thực sự khiến ta kinh hỉ. Nhưng mà Như Ý Tử còn có Đại Hoang Cổ Lô, không dễ bị đánh bại. Hơn nữa Như Ý Tử còn tu luyện một loại thần thông cực kỳ quỷ bí, thực sự không phải là không có thủ đoạn đâu. Phong Bạch Vũ nhìn chăm chú vào Phương Hàn, trên mặt hiện ra nét cười. Kẻ này thực sự rất được. Đúng lúc này trên mi tâm quán đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang như gương, chiếu tới vô tận thời không. Tựa như nhìn thấy một con mắt cự đại đang ẩn nấp trong thời không bao la, chăm chú quan sát hết thảy. Ứng Tiền Thiên, ngươi đang ở đó vận dụng mặt pháp chi nhãn để theo dõi nơi đây sao? Sớm biết ngươi đã luyện thành một kiện thượng phẩm đạo khí mặt pháp chi nhãn, còn ban thưởng cho nhi tử của ngươi, chính là vì Phương Thanh Tuyết phải không? Bất quá trái tim của Phương Thanh Tuyết không đặt trên người như tỷ ngươi. Hết thảy, mọi cố gắng của ngươi đều uổng phí. Thân thể Phong Bạch Vũ khẽ động, chuẩn bị phát ra kính quang của Thiên Hoàng Kính. Nào đâu biết con mắt cự đại ẩn sâu trong thời không vô tận, tựa hồ nhận ra nguy hiểm rồi biến mất không thấy đâu, khiến Phong Bạch Vũ không cảm ứng được nữa. Ở Tiên Thiên Ma Tông, Ma Xuất cùng với Tiên Thiên đang ngồi khoanh chân trên một bảnh bạch cốt liên hoa. Ở trên không trung có một con mắt cự đại đang chuyển động. Phụ thân đại nhân, vì sao ngài lại đột nhiên thu hồi mặt pháp chi nhãn vậy? Vừa rồi Ma Xuất chứng kiến Phương Hàn tung ra bắt bộ phủ đồ chấn áp Như Ý Tử, thế nhưng mặt pháp chi nhãn đột nhiên từ thời không quay lại, hết thời hình ảnh đều bị cắt đứt. Không có gì, chẳng qua đã bị Phong Bạch Vũ nhận ra. Tiên Thiên Đại Đế nói tiếp, ta lại muốn cùng Phong Bạch Vũ đánh cược một chút, thi triển ra tiên thiên ma công xem hắn có phát hiện ra nữa không. Trong lúc nói chuyện, hắn mở miệng phun một hơi lên mặt pháp chi nhãn, trên mặt lại hiện ra thần sắc vui vẻ. Phương Hàn tên này rất thú vị, lại có thể hàng phục một vị vạn cổ cự đầu. Hiện tại ta thực sự rất muốn gặp kẻ này để đàm luận một phen. Như ý tử, ngươi còn không xuất đại hoang cổ lô ra, thực sự muốn chết sao? Ở trên thiên hình đài, Phương Hàn cùng Như ý tử giao thủ, hiện tại hắn đang chiếm thượng phong. Mộc đạo nhân chủ trì bắt bộ phù đồ phá không mà ra. Trên mặt tổng cộng có nhật nguyệt tinh luân, luân chuyển thánh vương, bát bộ rồng lô, bốn kiện đạo khí, lực sát thương kinh thiên động địa. Dưới sự chủ trì của vạn cổ cự đầu, Như ý tử đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Nhất là Mộc đạo nhân, hiện tại chẳng những khôi phục thực lực, hơn nữa bởi vì hắn tìm được thân thể của thần vương, bổn nguyên lực lượng của thế giới truy thụ. Tu luyện thành đế Mộc Hoàng Công, loáng thoáng có thể đột phá cảnh giới ảo diệu là bất tử chi thân. Ý thức của thế giới chi thụ đối với Phương Hàn mà nói mặc dù tác dụng lớn, nhưng còn chưa tới trạng thái khiến mình tăng lên cảnh giới. Thế nhưng đối với Mộc đạo nhân là đầu yêu cự mộc mà nói thì nó có thể thay đổi vận mệnh. Hơn nữa Phương Hàn còn đặc biệt truyền thụ thành đế Mộc Hoàng Công cho hắn, khiến hắn càng thêm minh bạch bổn nguyên chi mộc. Hiện tại Mộc đạo nhân đã lợi hại hơn nhiều so với trước. Chủ trì nhiều kiện pháp bảo như vậy, cơ hồ đánh cho Như ý tử không thở nổi. Phương Hàn cũng không tương trợ mà âm thầm đem bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, nguyên khí của một nửa bất tử chi thân, ngưng tụ thành một dòng nước xoáy tầm bổ cho đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phủ trong cơ thể. Hiện tại vũ khí mạnh nhất quán chính là hai kiện thượng phẩm đạo khí này, sau khi hợp lại đủ chém cả đại hoang cổ lô, đánh chết Như ý tử. Nhưng mà Như ý tử cũng có pháp môn liều mạng, nếu hắn thi triển ra thiên địa đồng thọ chi thuật, thì chính mình cũng có thể bị kéo chân. Phương Hàn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Ta cũng đã tu thành bàn vũ đại lực thần thông, hóa thân đại bổn nguyên cửu cung, thiên địa pháp tướng, ra. Lúc bị bắt bộ phù đồ ép đến không thể thở nổi, Như ý tử tựa hồ thúc giục một kiện pháp bảo nào đó, trên đầu lại bốc lên 9 cỗ khí tức. Mấy luồng khí tức này tụ thành một đạo thiên địa pháp tướng, tổng cộng 9 đạo. 9 đạo thiên địa pháp tướng, mỗi một đạo đều tương đương phát ra lực lượng cường hoành, rung động hư không chung quanh. Như ý tử là có thể tu luyện ra 9 đạo thiên địa pháp tướng, hắn không ngờ cũng tu luyện đại bổn nguyên thuật tạo ra 9 cái thức hải. Sau khi 9 thức hải tấn thăng vạn cổ cự đầu, có thể lột xác thành 9 thiên địa pháp tướng. Cái này phải cần có bao nhiêu thiên địa linh khí chứ? Mở ra cho ta. Sau khi 9 đại thiên địa pháp tướng bay ra, Như ý tử khẽ vung tay là có thể giải khai bắt bộ phủ đồ, sau đó thân thể xoay tròn. Từng ngụm nguyên khí tiên giới phun vào đại hoang cổ lô, bắt đầu thúc giục lực lượng của kiện thượng phẩm đạo khí này. 9. Đại thiên địa pháp tướng, đại bổn nguyên thuật sau khi tu luyện tới vạn cổ cự đầu lại có thể thần diệu như thế. Nhưng mà 9 đạo thiên địa pháp tướng này chỉ có một cái là thật, còn lại toàn bộ đều là nguyên khí ngưng kết, không có thần thông. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, nhưng sau đó cũng nhìn ra. 9 đại thiên địa pháp tướng này trông uy lực kinh người, nhưng trong đó chỉ có một là thật. Như ý tử quả nhiên không giống bình thường. Vạn cổ cự đầu của đại môn phái sau khi tu luyện đại bổn nguyên thuật lại có thể cô đọng ra 9 thiên địa pháp tướng. Tuy Phương Hàn đã nhìn ra 8 đạo trong đó thuần túy chỉ là nguyên khí tiên giới ngưng kết mà thành, cũng không có ẩn chứa thần thông, nhưng mà nó cũng tương đương với thần ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, uy lực cực đại. Hơn nữa 8 đạo thiên địa pháp tướng này đều do thuần dương nguyên khí tạo thành. Mỗi đạo thiên địa pháp tướng nó giống như mặt trời chiếu rọi nhân gian, phát ra tình quang vạn trượng, lao thẳng tới chân trời. Cho dù là rất nhiều người bên ngoài vách tường thủy tinh cũng cảm giác được khí thuần dương nồng đậm trong mỗi một vị thiên địa pháp tướng, đủ có thể luyện hóa bất cứ âm khí nào. 9 thiên địa pháp tướng liên thủ vẩy ra phát bộ phù đồ, Như ý tử lập tức xông ra thúc giục đại hoang cổ lô, lấy trung tâm là đại hoang thổ lô, cả thiên hình đài bắt đầu sụp đổ. Mộc đạo nhân thao túng bắt bộ phù đồ cũng có chút bất ổn, thiếu chút nữa bị hút vào đại hoang cổ lô. Hắn lập tức cật lực rút pháp bảo lại, những pháp bảo thiên ma kia cũng thu hồi vào trong bát bộ phù đồ. Lực lượng của Nhật Nguyệt Tinh Luân cũng gấp gáp lùi lại, miễn cho bị đại hoang cổ lô hút vào. Đại hoang cổ lô bây giờ chính là thượng phẩm đạo khí, lại nằm trong tay vạn cổ cự đầu Như ý tử, lực lượng phát ra kinh khủng. Phương Hàn, Như ý tử này là có thể luyện thành 9 thiên địa pháp tướng, hơn nữa lại ngưng tụ thần dương khí mà thành, uy lực cực lớn, ta không thể chấn áp được hắn. Dựa vào bản lĩnh của hắn căn bản không có khả năng ngưng tụ được nhiều thuần dương khí như vậy. Đúng rồi, nhất định là hắn chiếm được bổn mạng tinh nguyên của hai tiên hai lão. Sau đó 5 người nhờ vào đại hoang cổ lô đồng thời tu luyện, chiết xuất nguyên khí tiên giới. Ngũ loại bàn cổ cự đầu liên thủ, hao phí tinh nguyên mới có thể trợ giúp hắn ngưng tụ ra 9 cái thiên địa pháp tướng bằng khí thuần dương. Mộc đạo nhân tuy quy y dưới trướng Phương Hàn nhưng trí tuệ không giảm, ngược lại còn bài trừ tạp niệm. Sau khi tu luyện đại phổ độ thiền quang và thanh đế mộc hoàng công thì lại càng thêm sáng suốt, lập tức đã đoán ra tại sao Như Ý Tử có thể ngưng tụ 9 đại thiên địa pháp tướng. Phương Hàn, người này là đang bức ta giết ngươi. Ngươi cho rằng người độ hóa thành công một tên tán tu mềm yếu như Lộc đạo nhân là đủ lực lượng đối nghịch với ta sao? Cho ngươi biết, ngươi sai lầm lớn rồi. 9 đạo thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử phát ra âm thanh rung động, bao quanh rồi xoay tròn quanh bát bộ phù đồ. Đại hoàng cổ lô, thu cho ta. Bát bộ phù đồ, mộc đạo nhân, các ngươi phản kháng vô ích. Ta đã tích góp đầy đủ thuần dương khí, có thể khiến kiện thượng phẩm đạo khí này triệt để cuồng bạo. Trong đại hoang cổ lô sinh ra hiện tượng sụp đổ, nó lập tức bao phủ lấy bát bộ phù đồ. Cho dù mộc đạo nhân làm mọi cách để ổn định thần tháp cũng không có tác dụng. Đan lô thần kỳ này có công năng vô tận, chỉ cần có đủ pháp lực thúc giục nó thì nó có thể làm thời không vặn vẹo, tế luyện vạn vật. Như Ý Tử chuẩn bị rất đầy đủ, xem dán mặc dù là vạn cổ cự đầu nhưng lại không hề xem nhẹ Phương Hàn. Lại có thể cùng 5 người liên thủ, tiêu hao bổn mạng tinh nguyên, cùng với tích cóp nguyên khí tiên giới thuần dương, thay hắn luyện thành 9 cái thiên địa pháp tướng. Xem ra là hắn muốn chơi tất tay, được ăn cả, ngã về không. Tam tiên nhị lão này lại đoàn kết như vậy sao? Vì Như Ý Tử mà 4 người còn lại cũng không tiếc hao phí bổn mạng tinh nguyên. Chuyện này cũng không có gì lạ. Hôm nay Như Ý Tử quyết đấu Phương Hàn. Nếu như Như Ý Tử thành công giết chết, vậy sẽ thu được hoàng tuyền đồ, bát bộ phù đồ và rất nhiều phát bảo. Những thứ này Tam Tiên Nhị Lão chẳng lẽ là muốn lấy không mà không bỏ tiền vốn sao? Quả thực Tam Tiên Nhị Lão nên hao số tiền vốn này, tìm được mấy vật kia, chưa nói hoàng tuyển đồ, cho dù là vong tình thủy bên trong đã có giá trị cực đại, sau khi tìm được sẽ có cơ hội đột phá bất tử chi thân. Bất quá Phương Hàn lại có thể hàng phục một vị vạn cổ cự đầu, như Ý Tử chị sợ là cũng không thể hàng phục được Phương Hàn. Hơn nữa Phương Hàn tự hồ còn chưa thi triển lực lượng chân chính của mình ra. Ta rất chờ mong là 93 loại thần thông quán cô đọng thành thiên địa pháp tướng, rốt cuộc sẽ có bộ dạng thế nào. Rất nhiều cự đầu nghị luận sôi nổi, bọn họ biết lần chiến đấu này rất là hào hứng. Phương Hàn tiểu ngực chướng này, lão thần hào phí bổn mạng tinh nguyên, còn có 500 năm thuần dương nguyên khí tinh khiết để hỗ trợ Như Ý Tử, lập ra 9 đại thiên địa pháp tướng, tu thành đại trận, ban vũ đầu chuyển, chính là chờ ngày hôm nay. Sau khi giết chết ngươi sẽ lấy hết pháp bảo trên người ngươi. Cái tên tiểu nghiệp chướng này lại có nhiều pháp bảo như vậy, lần này thì thu hoạch lớn rồi, quả thực không cách nào tưởng tượng. Lô Lan bà tuy đã bị Phong Bạch Vũ giam cầm, thế nhưng trong lòng dị thường cao hứng, ánh mắt toát ra quang mang tham lam khó lòng che giấu. Tuy ngay từ đầu Phương Hàn đã tung ra vạn cổ cự đầu mộc đạo nhân làm cho mụ chấn kinh không nhỏ, nhưng thấy được Như Ý Tử đại phát thần uy ngăn chặn bắt bộ phủ đồ, trong lòng lại bừng rỡ, uy lực của đại hoang cổ lô quả nhiên là lợi hại. Không thể tưởng được trong thời gian ngắn mà Như Ý Tử có thể tu thành 9 đại thiên địa pháp tướng, nguyên thần thuần dương, thực lực hiện tại đã vượt xa ta. Trừ phi bản thân đột phá bất tử chi thân mới có thể chống lại hắn. Lần này Phương Hàn nếu như không có con át chủ bài gì thì rất khó thắng, chỉ sợ song phương sẽ rơi vào hoàn cảnh lưỡng bại câu thương. Thân hình trưởng lão rất lo lắng. Biết Như Ý Tử tu luyện ra nhiều thuần dương nguyên thần như vậy, càng tăng thêm uy lực cho đạo khí. Nếu như tùy tiện đem một đạo thuần dương nguyên thần này cho khí linh của đại hoang cổ lô cắn nuốt, đạo khí linh này sẽ lập tức cuồng bạo, thậm chí có thể đem hàng trăm hàng ngàn ngọn núi thu vào. Loại thượng phẩm đạo khí như đại hoang cổ lô này, nếu như nằm trong tay bản vũ tiên tôn, thì ngay cả mấy ngôi sao hắn cũng có thể hút vào rồi luyện chế thành pháp bảo. Như Ý Tử, người muốn thu bắt bộ phù đồ của ta, còn non lắm. Phương Hàn làm cho hoàng tuyển đồ rung lên, một tiếng rồng ngâm, nại hà kiều của hoàng tuyển đồ mắc lại ở phía dưới của bắt bộ phù đồ. Lập tức liền đem tòa phù đồ này kéo lại, sau đó A Tỷ Môn mở ra đối kháng với lực lượng của đại hoang cổ lô. A Tỷ Chi Môn, chính là A Tỷ Chi Môn xong, lực lượng quá nhỏ. Ngươi đã xuất ra hoàng tuyển đồ, vật này rất tốt, ta sẽ lập tức thu hoàng tuyển đồ và tất cả pháp bảo của ngươi. Đại hoang cổ lô, hút cho ta. Ánh mắt Như Ý Tử lập lòe quang mang, cả thân hình đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có 9 đạo thiên địa pháp tướng quây quanh đại hoang cổ lô, không ngừng đem thuần dương nguyên khí rót vào trong kiện thượng phẩm đạo khí này. Trong kiện thượng phẩm đạo khí này bay ra một cái miệng khổng lồ, bên trong cái miệng dày đặc răng nanh, trong đó có vô số hắc động lưu chuyển, dường như bao hàm cả một thế giới khác. Đây là khí linh của đại hoang cổ lô. cũng không có hình thể chính thức mà chỉ là một cái miệng khổng lồ. Hoang thần chi khẩu hấp thu vạn vật. Như ý tử niệm động chú ngữ, chậm rãi cổ xưa, thần linh từ cõi tối tăm thái cổ hồng hoang triệt để tỉnh lại. Hoang thần đang đói bụng, từ trong giấc ngủ say muôn đời tỉnh lại, muốn ăn tất cả mọi thứ để bổ sung năng lượng. Khi linh của đại hoang cổ lô được gọi là hoang thần, hình thể nó chính là cái miệng khổng lồ. Cái miệng này vừa xuất hiện, Hoàng Tuyền Đồ liền run rẩy, bát bộ phủ đồ cũng run lên, thậm chí bản thể của Phương Hàn cũng run. Hết thảy mọi vật trước mắt đều biến mất, không còn thấy gì hết, chỉ còn lại khoảng không đen kịt, răng nanh dày đặc, giống như răng nanh của lão thiên gia, khổng lồ mà sắc bén. Thiên thủ thiên nhãn, Phật ma hợp nhất, trí cao vô thượng, thiên địa pháp tướng. Giờ phút này Phương Hàn không chút nghĩ ngợi. Não môn vừa mở ra, thì một đạo khí lưu không gì sánh kịp, hình thành một pho tượng cao trăm trượng là ma thần thiên thủ thiên nhãn. Tuy hắn còn chưa tấn thăng đến cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, nhưng lại chiếm được thế giới chi lực của đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phủ khi mà kết hợp vào nhau, có được rất nhiều chỗ tốt, sinh mệnh lực càng thêm cường ngạnh cứng cỏi. Hơn nữa trải qua nhiều ngày khổ tu như vậy, bổn mạng thiên địa pháp tướng quán càng thêm tinh khiết, linh hoạt, cách giải thích, hòa hợp hay thay đổi đối với ma đạo Phật đạo càng thêm khắc sâu. Hơn nữa hắn đã bắt đầu tu luyện đại hỗn độn lôi pháp, đại tai nạn thuật. Mặc dù có chút thành tựu không tính là gì, còn chưa tính là nhập môn. Thế nhưng Hắc Nhật Phong Tai và Đại Nhật Hỏa Tai nó đều thuộc về đại tai nạn thuật, cho nên hắn có đầy đủ căn cơ. 12 loại tai nạn sâu chuỗi cùng một chỗ thì chính là đại tai nạn thuật. Loại quy tắc vô thượng này trong 3.000 đại đạo còn bài danh trước top 10, đồng thời là thần thông chấn giáo của Thái Nhất Môn. Cho nên hiện tại trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn, loáng thoáng có một cỗ khí tức tai nạn trong đó, so với trước càng kinh khủng hơn. Sau khi hắn chính thức tu thành đại tai nạn thuật, thì bổn mạng thiên địa pháp tướng không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Nhưng mà cũng chơi bởi vì hắn có nhiều thần thông, cho nên tốc độ tiến cảnh vô cùng chậm chạp. Thế nhưng vô luận là đại hỗn độn lôi pháp, đại tai nạn thuật thì đều là một trong 3.000 đại đạo. Nếu như không có tu luyện thì quá đáng tiếc, chỉ đành phải liều mạng mà gặm. 3.000 đại đạo chính là đại đạo tổng cương trong vĩnh sinh chi môn chuyển ra. Lưu chuyển, tu luyện được càng nhiều, cơ hội thành tiên càng lớn. Giống như sét đánh kéo rách trường không, như nhật nguyệt thủy triều lên xuống rung động cả đại địa. Bổn mạng thiên địa pháp tướng Phật ma hợp nhất thiên thủ thiên nhãn này của Phương Hàn vừa bay ra ngoài, lập tức xé rách một khối lớn hư không, dao động cả cái miệng khổng lồ của đại hoang cổ lô. Bỗng chốc mọi thứ được Phương Hàn giải khai. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng cái phần chiến đấu này đây. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt, tại vì mình nghe thấy ăn uống là lại đói quá. Cái tầm giờ này muộn rồi mà tối thì tôi mới đớp được một bát mì tôm, nên giờ đói quá. Bye bye mọi người nhé.